Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 250, Tôn Ngộ Không cố sự, đốn ngộ đạo ý canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dịch lông chó này tại sao lại tới? Hàn Tuyệt nhíu mày, yên lặng một lần nữa copy Khương Dịch tu vi, về sau dùng để mô phỏng thí luyện. Hắn đứng dậy tiến về hư không? Một thân kim bào Khương Dịch đang tĩnh tọa chữa thương, Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được khí tức của hắn ba động bất ổn. Kiếm thần đế có chút đồ vật. Nhớ tới kiếm thần đế, Hàn Tuyệt liền thổn thức không thôi. Người bạn thân này quá thảm rồi, thỉnh thoảng liền trọng thương. Hàn Tuyệt tức giận nói, người coi ta là người như thế nào, muốn nghe cố sự liền nghe. Khương Dịch hữu khí vô lực nói, ta phải chết, nhanh nói cho ta một chút, cho ta tục một hơi. Hàn Tuyệt trong lòng suy nghĩ, muốn hay không nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, miễn cho luôn luôn đến ép buộc ta. Ai, thần cung kiếm thần đế thật mạnh, mặc dù so ta sớm bước vào đế cảnh, nhưng ta đánh không lại hắn. Khương Dịch giận dữ nói, trên mặt lại là tràn ngập vẻ đắc ý. Kiếm thần đế, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả uy chấn chư thiên vạn giới. Hàn Tuyệt cười ha ha, lão tử còn không có nhập đế cảnh liền có thể giết ngươi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ to gan. Hắn trêu tức cười nói, ta cho rằng một vị thiên kiêu cố sự đi. Thiên kiêu, Khương Dịch đáp, nói a. Hàn Tuyệt ngồi ở trước mặt hắn, lo lắng nói. Truyền thuyết nữ oa bổ thiên, Tôn Ngộ Không. Hàn Tuyệt dự định đem Tôn Ngộ Không cố sự giảng cho Khương Dịch nghe. Hắn dùng các loại khoa trương hình dung để diễn tả Tôn Ngộ Không tư chất cùng hào hùng. Rất nhanh, Khương Dịch liền nghe đến nhập thần, bỏ ra mấy canh giờ, Hàn Tuyệt đem Tây Du Ký kể xong. Quảng cáo, cứ như vậy, không ai bì nổi Tề Thiên Đại Thánh thành Phật môn đấu chiến thắng Phật thế gian lại không kiệt ngạo Mỹ Hầu Vương, Phật môn nhiều một đầu trung thành tuyệt đối. Ai, Hàn Tuyệt một bộ than thở ngữ khí, Khương Dịch cực kỳ khó chịu nói. Vậy cũng là thiên kiêu, đổi lại là ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Nguyên lai đấu chiến thắng Phật còn có như vậy lai lịch, trách không được như vật hiếu chiến, bản tính là yêu a. Hàn Tuyệt cảm thấy cửa hàng đủ nhiều, không khỏi hỏi. Làm sao, ngươi biết đấu chiến thắng Phật? Khương Dịch khẽ nói, nghe nói qua, vậy các ngươi ai mạnh, ngươi khẳng định đánh không lại đấu chiến thắng Phật, làm sao có thể, chúng ta không có giao thủ qua, nếu là chạm mặt ta nhất định để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tựa như hắn hướng Đường Tăng cầu xin tha thứ một dạng. Khương Dịch bị chọc giận, hung tợn nhìn về phía Hàn Tuyệt nói. Ngươi có phải hay không không tin thực lực của ta, ngươi ta đấu một trận. Hàn Tuyệt âm thầm khinh thường, ta sợ ngươi đạo tâm vỡ nát. Hắn giả bộ sợ sệt, khoát tay nói. Ta làm sao có thể là đối thủ của ngươi, có bản lĩnh ngươi đi khiêu chiến đấu chiến thắng Phật, ngươi có thể đánh thắng hắn, về sau ngươi muốn nghe cố sự ta tùy thời kể cho ngươi. Tại không có khả năng miểu sát Khương Dịch trước, Hàn Tuyệt không muốn bại lộ thực lực. Hắn muốn lặng lẽ tu luyện, sau đó hù chết Khương Dịch. Hừ, chờ lấy ta thương thế khôi phục sau liền đi khiêu chiến đấu chiến thắng Phật. Khương Dịch khó chịu nói, từ khi bước vào đế cảnh, hắn liền bành trướng, cảm thấy mình tung hoành vô địch, kết quả gặp phải kiếm thần đế, tâm tình vốn cũng không thoải mái, lại bị Hàn Tuyệt một kích, hắn chỗ nào chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu chiến thắng Phật gần nhất đến thiên đình, mặc dù ngươi đang đùa tiểu tâm tư, nhưng ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Khương Dịch hừ lạnh nói, sau đó nhắm mắt tiếp tục dưỡng thương. Hắn vậy mà đoán được Hàn Tuyệt dụng ý, Hàn Tuyệt yên lặng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Khương Dịch thiên kiêu như vậy không phải không thích động não, chỉ là không cần thiết. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt hay là đem Khương Dịch chu sát. Trong lòng của hắn bất mãn, thời gian quá dài, quả nhiên, Khương Dịch cũng tại tiến bộ, Hàn Tuyệt có cảm giác cấp bách không thể nới trễ. Hắn đang thay đổi mạnh, người khác cũng tại. Hắn nhất định phải bảo trì mạnh lên tốc độ so tất cả mọi người nhanh, dạng này mới an toàn. 5 năm sau, Khương Dịch rời đi. Hàn Tuyệt không khỏi chờ mong Khương Dịch cùng đấu chiến thắng Phật đại chiến. Hắn tiếp tục tu luyện, chỉ còn lại có một thành tinh thần còn chưa đổ đầy pháp lực. Thoáng chớp mắt, lại là 20 năm quang cảnh đi qua. Hàn Tuyệt rốt cục để thể nội ức vạn tinh thần tất cả đều đổ đầy pháp lực cùng nhau oanh minh, dọa đến bị cầm tù Hỗn Nguyên Thiên Ma quỷ giống quỷ kêu. An tĩnh, lại không giết ngươi, Hàn Tuyệt thanh âm vang lên, dọa đến Hỗn Nguyên Thiên Ma vội vàng im miệng. Hàn Tuyệt tiếp tục cảm thụ tinh thần hồng mông thể, tất cả tinh thần đều kích phát pháp lực khiến cho bên ngoài thân hắn tràn ra tia sáng chói mắt, cả kinh ngộ đạo kiếm mở mắt. Đây là, ngộ đạo kiếm kinh ngạc, cái kia gỗ đã lâu cảm giác áp bách xuất hiện lần nữa, thậm chí so trước đó còn mạnh hơn. Nàng dọa đến lập tức thoát đi Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt tiến vào một loại trạng thái đốn ngộ. Ý thức của hắn tại thể nội ghé qua, du lịch mỗi một viên tinh thần, tốc độ cực nhanh. Những ngôi sao này không có sinh linh, chỉ có vô biên pháp lực hình thành phong bão quét sạch tinh thần nội bộ tráng lệ mà mênh mông, có loại tận thế hoang vu chi cảnh. Theo Hàn Tuyệt đi ngang qua từng khỏa tinh thần, pháp lực tương liên, đem sao trời hợp thành tuyến. Từ vĩ mô góc độ nhìn lại, những tinh thần chi tuyến này dần dần hình thành một tấm đồ ầm ầm sóng dậy, đây là một tấm đồ cực kỳ thâm ảo, phảng phất là một trận chiến trường, lại như cao bằng sơn lưu nước thiên biến vạn hóa, khiến cho người lóa mắt. Hàn Tuyệt đắm chìm trong đó, từ nơi sâu xa, hắn nghe được đại đạo thanh âm. Phảng phất có thánh nhân đang vì hắn giảng đạo, khiến cho ngộ tính nguyên thần thuế biến. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là trăm năm, có lẽ là trong nháy mắt. Hàn Tuyệt tỉnh lại lần nữa, phảng phất giống như cách một thế hệ, chúc mừng ngươi đốn ngộ đạo ý, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt trước mắt xuất hiện một hàng chữ, hắn không nhìn thẳng, tiếp tục cảm ngộ tinh thần hồng mông thể mang tới đạo ý quảng cáo. Như thế nào tinh thần? Sâm la vạn tượng bao hàm hết thảy. Thế giới chỉ là tinh thần một trong, tinh thần hội tụ hải dương chính là toàn bộ thiên đạo. Thậm chí đại đạo, Hàn Tuyệt ý thức lần nữa đi vào một mảnh mênh mông mà mờ tối thế giới, giống như hỗn độn sơ khai. Phía trước trong sương lớn bàng bạc xuất hiện một cánh cửa lớn, nguy nga đứng vững, cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa này bên trên khắc đầy huyền ảo tự phụ tối nghĩa khó hiểu, khi Hàn Tuyệt tới gần nó lúc nó bắn ra kim quang lóa mắt nhấc lên khủng bố cuồng phong, muốn hình ngăn cản Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới, người thật muốn đẩy ra nó sao? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, không gì sánh được vang dội, rung động lòng người. Hàn Tuyệt nói, vì sao không, thanh âm to lớn đi theo trả lời. Một khi đẩy ra, vạn kiếp bất phục luân hồi cũng cứu rỗi không được ngươi. Ta muốn là vĩnh sinh, không phải luân hồi. Ngươi không phải sợ phiền phức sao? Sẽ có vô cùng vô tận phiền phức hướng ngươi vọt tới. Ta sợ phiền phức chỉ là sợ ảnh hưởng ta vĩnh sinh, nếu là đối mặt vĩnh sinh mang tới phiền phức vậy ta liền một kiếm chém. Trả lời xong câu này, Hàn Tuyệt đã đi vào cửa lớn trước. Hắn nâng tay phải lên, đặt tại trên cửa lớn, không như trong tưởng tượng trầm ổn, rất mềm mại, nhẹ nhàng đẩy liền có thể đẩy ra. Hàn Tuyệt đẩy rất kiên quyết, không chần chờ. Oanh, cửa lớn đẩy ra, kim quang rọi sáng ra đến, vẩy trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thấy không rõ phía trước, nhưng vào lúc này, một cỗ trước nay chưa có khổng lồ ký ức tràn vào trong óc của hắn, để ý thức của hắn lâm vào trống rỗng bên trong. Một bên khác, trong một tòa đại điện u ám, một tòa lơ lửng ở giữa không trung cổ trung đột nhiên từ chủ gõ vang, tiếng chuông mênh mông ung dung quanh quẩn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.